Thần cấp đặc công hệ thống, chương 695, hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Góc truyện audio.com, Coffee bị Upright tức giận đến cái trán gân xanh nhảy lên, mắng to, Brewer cái này hỗn đản, vậy mà cầm tiền của ta đi thuê người khác tới khống chế quân đội của ta, ta thật hẳn là giết hắn. Qua a, buông lỏng, quốc vương bệ hạ, Hắc Hạt biểu lộ khoa trương duỗi ra hai tay sau đó nhẹ nhàng hướng xuống để ép tiếp lấy nói ra, đã sự tình đã phát sinh, cái kia lại đi xoắn suýt sẽ không có ý nghĩa, không bằng ngươi dùng nhiều điểm tâm suy nghĩ lo một cái ta vừa rồi đề nghị, như thế nào? Coffey lông mày nhíu chặt trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra tốt ta đáp ứng cho ngươi 2 ức Mỹ kim. Hắc Hạt duỗi ra ngón tay cái tán dương, qua a quốc vương bệ hạ quả nhiên sảng khoái. Vậy ngươi đưa tiền đi, tiếp lấy Hắc Hạt liền đem hắn thụy sĩ số, thẻ ngân hàng nói một lần. Coffey không dám thất lễ, vội vàng để cho người ta lấy ra bút điện đem 2 ức Mỹ kim chuyển đến Hắc Hạt trong chương mục. Hắc Hạt lấy điện thoại di động ra đăng nhập ngân hàng của mình tài khoản, tuần tra hạ số dư còn lại sau nhếch miệng cười nói, rất tốt tiền tới tài khoản, rất nhanh ta liền sẽ để ta người rời khỏi Matoso. Gặp hắn nói như vậy, mọi người ở đây tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Hắc Hạt hạ quyết tâm dùng sức mạnh cái kia mọi người ở đây bên trong không ai có thể ngăn cản hắn, tới lúc đó, không ai có thể giữ được tính mạng. Thậm chí những nữ nhân này khả năng còn muốn gặp Hắc Hạt XXX, cái này từ Hắc Hạt nhìn về phía Upright, Lạc Băng Nhan đám người ánh mắt bên trong cũng có thể thấy được mánh khóe. Chỉ là Hắc Hạt lời kế tiếp nhưng lại để lòng của mọi người. Tình trở nên khẩn trương lên, bất quá, Hắc Hạt nhìn xem Coffey, muốn nói lại thôi. Coffey trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Chỉ nghe Hắc Hạt âm hiểm cười nói, bất quá, ta người này làm việc coi trọng nhất tín dự. Đã đáp ứng Leonardo muốn trợ giúp Brewer tiên sinh leo lên Matoso vương vị, thì nhất định phải làm được dù là Leonardo đã chết. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người ngây ngần cả người. Cái này Hắc Hạt tại sao có thể vô sỉ như vậy, cầm Coffey tiền, lại còn muốn đem Coffey đuổi xuống vương vị. Coffey nghe được câu này sau ngây người hồi lâu, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại nói ra, Hắc Hạt tiên sinh ta đáp ứng cho ngươi 2 ức Mỹ kim là muốn cho ngươi triệt binh. Hắc Hạt thay đổi một bộ vẻ mặt vô tội nói ra, đúng a, ta nói qua ta hội triệt binh a, nhưng ở cái này trước đó ta hội. Trước hết giết ngươi, giúp Brewer tiên sinh ngồi lên vương vị, hai chuyện này ở giữa cũng không mâu thuẫn, cũng không xung đột, rất khó lý giải sao. Coffey bị câu nói này cho cực đến ngữ khí trì trệ, á khẩu không trả lời được. Càng mấu chốt chính là, Hắc Hạt kéo dài âm điệu, lại thủy nguyệt thất mỹ, Lạc Băng Nhan, Upright trên thân nhất nhất đảo qua, sau đó mới cười âm hiểm nói, mấy cái này nữ nhân ta đều rất thích ta dù sao cũng phải mượn cớ đem các nàng toàn bộ cầm xuống mới là a, chúng nữ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền mở miệng giận dữ mắng mỏ. Vô sỉ, hạ lưu, hèn hạ, qua a, xem ra tính tình của các ngươi đều rất bạo liệt a, bất quá như vậy mới phải ta thích thuần phục liệt mã. Nói xong, Hắc Hạt liếm liếm khóe miệng, sau đó thân thể lóe lên chiều cách hắn gần nhất Tô Tuyết vọt tới. Tô Tuyết thấy, thế quá sợ hãi, thân thủ liền muốn đón đỡ Hắc Hạt công kích, có thể nàng một cái võ đạo tông sư lại như thế nào có thể là một vị cấp S cường giả đối thủ. Phanh, một tiếng vang trầm qua đi, Tô Tuyết chỉ cảm thấy phần gáy một trận đau nhức, tiếp lấy mắt nhắm lại té xỉu. Tứ sư muội, sư tỷ, còn lại chúng nữ thấy thế phát ra một tiếng kinh hô, tiếp lấy liền mắt lộ ra bi phẫn chỉ ý hướng Hắc Hạt trên thân nhìn sang. Đối mặt chúng nữ nhìn hầm hầm, Hắc Hạt không có chút nào áp lực nói ra, không nên gấp gáp, ta hội nhất nhất yêu thương. Các ngươi, tiếng nói vừa ra, Hắc Hạt thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Phanh, phanh, phanh, phanh, vài giây đồng hồ bên trong, liên tục không ngừng trầm đục tiếng vang lên, tiếp lấy Miêu Thiến, Chu Thất Thất chờ nữ liền nhất nhất ngã xuống đất đã hôn mê. Ngoại trừ bởi vì bị thương vô lực tác chiến Thẩm Giai Di bên ngoài, Thủy Nguyệt Thất Mỹ tất cả đều hôn mê. Lạc Băng Nhan trên mặt lộ ra một tia đau khổ, khuôn mặt nỉ non nói, Lâm Hoan, ngươi ở đâu, mau tới cứu lấy chúng ta a, đang muốn đem Lạc Băng Nhan cũng đánh ngất xỉu đi qua Hắc Hạt nghe vậy ngừng lại bước chân, hiếu kỳ mà hỏi, Lâm Hoan là ai? Lạc Băng Nhan tràn ngập hận ý nhìn xem hắn, ngậm miệng không nói. Lâm Hoan là vị hôn phu của nàng, giống như ngươi đều là cấp S cường giả. Một bên Upright thay Lạc Băng Nhan làm lên giới thiệu, mà lại. Nói thật ta cảm thấy hắn so với ngươi muốn mạnh, nếu như ngươi không nghĩ tiếp nhận lửa giận của hắn, hay là mau rời khỏi nơi này tốt. Hắc Hạt nhướng mày tiếp lấy cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ. Đúng rồi, ngươi thế nào thấy không có chút nào sợ hãi. Ta tại sao phải sợ ngươi? Upright phát ra một trận cười lạnh, nói ra, bằng ngươi còn không dám làm gì ta. Chấm, nàng câu nói này nói đến chém đinh chặt sắt, lòng tin 10 phần, nghe Hắc Hạt hiện tại chính là ngẩn người, có thể ngay sau đó hắn liền thẹn quá thành giận nói ra, dám xem nhẹ ta, có tin ta hay không hiện tại liền đem y phục của ngươi cho xé rách, sau đó ngay ở trước mặt những người đó ăn xong ngươi rồi. Làm tam đại lính đánh thuê tổ chức một trong Hắc Hạt lính đánh thuê thủ lĩnh, Hắc Hạt làm người luôn luôn làm theo ý mình, xưa nay sẽ không cân nhắc người khác cái nhìn, cũng sẽ không tiếp nhận người khác uy hiếp. Hiện tại Upright vậy mà nói hắn không dám cầm nàng thế nào, điều này có thể không cho Hắc Hạt nổi giận. À, Upright khinh miệt lắc đầu cười một tiếng, tiếp theo từ trong lòng móc ra một cái màu bạc thập tự giá, bày ở Hắc Hạt trước mắt. Lắc lư một cái, nói ra, nhìn xem đây là cái gì. Hắc Hạt khi nhìn đến cái này thập tự giá thời điểm lập tức rơi vào trong trầm tư, sau một lúc lâu hắn khiếp sợ nói ra, ngươi. Ngươi là Quang Minh, Sweet, Upright dựng thẳng lên ngón tay ngọc đặt ở bên môi, sau đó nói ra, hiện tại ngươi còn dám nói muốn mắc ta sao? Lời này vừa nói ra, Hắc Hạt phía sau lập tức ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới nữ nhân này lại là Quang Minh Thánh Nữ, cái này không hố cha đây sao? Hắn muốn thật đem Upright chơi rồi, cái kia vô luận hắn chạy trốn tới đâu, Quang Minh giáo đình đám lão gia kia đều biết bắt hắn cho bắt tới tháo thành tám khối. Lạc Băng Nhan, Thẩm Giai Di còn có Coffee, Babulu thấy thế tất cả đều ngây ngẩn cả người, vừa rồi Upright lấy ra thập tự giá là cái gì, vì sao Hắc Hạt khi nhìn đến nó sau sẽ có vẻ như vậy e ngại. Rất rõ ràng, bọn hắn không biết cái kia thập tự giá hàm nghĩa, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng thấy cái này thập tự giá. Có thể Hắc Hạt gặp qua, mà lại Upright biết hắn gặp qua, sở dĩ Upright mới có thể đưa nó lấy ra cho Hắc Hạt nhìn. Tốt a, là ta nói sai lời, còn xin Upright tiểu thư thứ lỗi. Hắc Hạt không dám đối với Upright lỗ mãng, lập tức nói đến mềm lời nói. Upright phất phất tay, không quan trọng nói ra, chỉ cần ngươi không có ý đồ với ta liền tốt những nữ nhân khác. Người yêu thế nào ta mặc kệ. Nghe thấy lời ấy, Hắc Hạt mắt chính là sáng lên, hắn thật đúng là sợ Upright ngăn cản hắn đi đánh Lạc Băng Nhan chờ nữ nhân chủ ý tốt vậy liền đa tạ Upright tiểu thư. Nói xong Hắc Hạt chuyển nói với Lạc Băng Nhan, hoa hạ cô bé, tiếp xuống giờ đến phiên ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền dưới chân khẽ động, hướng Lạc Băng Nhan vọt tới. Ngay tại hắn lập tức đánh trúng Lạc Băng Nhan phần gáy lúc một thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn. Cách chương,